Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lâm Lâm vẫn còn chưa tỉnh giấc, cô lười biếng ngồi xuống mép giường. Sao anh dậy sớm thế? Lát nữa anh sẽ lái xe chở bọn em đi ra ngoài một chuyến, chúng ta cùng nhau đi xem nhà mới. Anh lái xe sao? Phó Kinh Doanh nghe vậy liền cười nói. Không tin tưởng anh à? Không phải, hay là em với anh thay phiên nhau lái đi. Phó Kinh Doanh thấy cô đứng dậy định đi thay quần áo, anh liền nắm lấy tay cô. Tỉnh Thâm. Sao vậy? Anh biết, thật ra trong lòng em không muốn chuyển đi. Hứa Tỉnh Thâm còn chưa kịp lên tiếng, Phó Kinh Doanh đã kéo cô tới trước mặt mình. Anh vốn còn cho rằng em hẳn là rất chán ghét nơi này. Cô ngồi xuống lại bên cạnh Phó Kinh Doanh, có một số việc Hứa Tỉnh Thâm cũng không muốn dối gạt anh. Trước đây phải rời đi cũng là do bất đắc dĩ. Thế nhưng chỉ khi nào ở đây em mới có cảm giác tựa như được hít thở bầu không khí quen thuộc. Hứa Tỉnh Thâm nhìn về phía cái tay đang bị Phó Kinh Doanh nắm lấy, ngón tay của cô khẽ động đậy vài cái. Tuy nhiên gia đình mà, ở đâu cũng vậy thôi. Phó Kinh Doanh, em vẫn là câu nói kia. Vào lúc em khổ sở nhất, đau đớn nhất, cần có người ở bên cạnh, là anh đã làm bạn với em. Vì vậy bây giờ, anh đi đâu, em liền theo đấy. Phó Kinh Doanh lại càng nắm chặt tay cô thêm một chút nữa. Cảm ơn em, Tỉnh Thâm. Trên đường đi, Phó Lưu Âm ngồi ở ghế phụ lái, Hứa Tỉnh Thâm và Lâm Lâm thì ngồi ở đằng sau. Phó Lưu Âm hạ lưng ghế xuống, định tranh thủ ngủ một lát trong lúc đi đường. Phó Kinh Doanh vừa lái xe, vừa nhìn trước nhìn sau. Khuôn mặt của anh không khỏi lộ ra nét cười. Đây là cuộc sống mà anh vẫn luôn khao khát. Có người thân, có người yêu, còn có cả một đứa con nữa. Chạy đến tòa nhà mà anh đã chọn, thật ra nơi này không phải là Đông Thành. Hứa Tỉnh Thâm bế Lâm Lâm bước xuống xe. Nhân viên môi giới bất động sản đang đứng ở cửa bước nhanh ra đón. Chào ngài, ngài là Phó tiên sinh phải không? Mời vào trong. Hứa Tỉnh Thâm không có hứng thú gì nhiều đối với nhà cửa, nhưng Phó Kinh Doanh lại khăng khăng đòi dẫn cô tới đây. Cô cũng không muốn làm anh thất vọng. Nhân viên môi giới cầm món đồ chơi đã chuẩn bị sẵn đưa cho Lâm Lâm. Sau đó một người khác dẫn Phó Kinh Doanh đi tới trước mô hình thu nhỏ của tòa nhà. Không bao lâu sau, Phó Kinh Doanh liền quay lại trước ghế salon. Anh đã quyết định rồi. Nhanh vậy sao? Người đàn ông bước tới, bế Lâm Lâm lên. Trước đó đã ưng ý rồi, hôm nay chỉ tới để lập hợp đồng mà thôi. Anh nắm lấy tay của Hứa Tỉnh Thâm. Đi thôi. Còn muốn đi đâu nữa? Đương nhiên là ký hợp đồng rồi. Phó Kinh Doanh dẫn Hứa Tỉnh Thâm bước vào một căn phòng của ngôi nhà. Nhân viên môi giới nhanh chóng rót nước cho hai người. Hứa Tỉnh Thâm liếc nhìn sang Phó Kinh Doanh. Chuyện ký hợp đồng anh tự quyết định đi, em vẫn nên dẫn Lâm Lâm đi ra ngoài chơi thôi. Em cũng phải ký tên mà, trên sổ nhà cũng có tên của em. Hứa Tỉnh Thâm giật mình ngạc nhiên. Cái gì? Phó Kinh Doanh mỉm cười nhìn cô. Rất kỳ lạ sao? Anh vẫn nên ghi tên của Âm đi. Nói đùa gì vậy, chúng ta là vợ chồng, của anh cũng chính là của em. Hứa Tỉnh Thâm ít nhiều cũng có chút mất tự nhiên, cô hạ thấp giọng nói. Nhưng một tòa nhà có giá trị lớn như vậy? Giá trị có lớn hơn nữa thì nó cũng chỉ là một ngôi nhà mà thôi. Đối với anh mà nói, nơi nào có em, có Lâm Lâm, còn có cả Âm Âm nữa, đó mới là nhà. Nếu đã là nhà rồi thì nó phải là một ngôi nhà hoàn chỉnh. Hứa Tỉnh Thâm tỏ ra xúc động, nhưng chuyện quyết định cùng nhau đứng tên một tòa nhà đắt đỏ như vậy, nó cũng không đơn giản như việc hỏi mượn Phó Kinh Doanh vài vạn tệ. Khuôn mặt của nhân viên môi giới vui sướng tràn trề, đi vào chuẩn bị hợp đồng. Nhưng chưa tới một lát sau, cô ta liền vội vàng chạy ra. Thật ngại quá, Phó tiên sinh, căn số 66 mới vừa được người ta đặt rồi. Phó Kinh Doanh nghe vậy, sự không vui liền hiện rõ ràng trên nét mặt. Sao lại thế? Trước khi tới đây, tôi đã gọi điện thoại xác nhận với cô rồi mà. Thật xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Đối phương đã trực tiếp làm việc với giám đốc của chúng tôi, tiền đặt cọc cũng đã chuyển. Nhân viên môi giới cũng chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy, vội vàng xin lỗi. Nếu không, ngài xem lại tòa khác đi, còn rất nhiều căn chưa được bán ra đâu. Hơn nữa, vị trí địa lý cũng đẹp lắm. Hứa Tỉnh Thâm thấy cô gái trẻ này đã gấp đến độ, vành mắt cũng sắp đỏ ửng lên rồi. Bảo đi, chúng ta xem lại căn khác nhé. Phó Kinh Doanh tức giận đến mức đứng phát dậy. Là ai đặt? Nghe nói là Tưởng tiên sinh. Huyệt thái dương của Hứa Tỉnh Thâm bắt đầu đau nhói lên. Cuộc đời này thật đúng là trớ trêu mà. Tại sao ở đâu cũng đều có người kiếm chuyện cho cô lo lắng vậy chứ? Phó tiên sinh, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net